Vũ thần chúa tể, chương 3163, 10 vạn thiên kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, huyết dương phủ chủ, nghĩ không ra đường đường huyết dương phủ chủ. Vậy mà sẽ thi triển ra thủ đoạn đánh lén. Đám người tất cả đều khiếp sợ ở tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đầu đều là giật mình một cái. Trong nháy mắt cảm giác được không hay. Biết được Tần Trần muốn nguy hiểm. Huyết Dương phủ chủ chính là viễn cổ huyết thần truyền nhân. Trước vẫn cùng nhân vương thánh chủ bọn họ liên thủ trấn áp Quảng Hàn cung chủ. Ai cũng không có thấy. Hắn cuối cùng là lúc nào từ trong đám người biến mất. Vậy mà tiềm phục tại Tần Trần bên cạnh. Này bạo khởi đột nhiên một kích. Căn bản là muốn trong nháy mắt đem Tần Trần trấn áp. Kích sát, như thế một cái uy tín lâu năm phủ chủ cao thủ một kích. Sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Bình thường người quả thực căn bản không có thể tưởng tượng ra. Ngăn cản, chú ý, Quảng Hàn cung chủ biến sắc. Cả người đẫm máu, vội vàng quát chói tai lên tiếng. Liền thấy một luồng huyết sắc sát khí. Lúc bắt đầu sau. Bất chi bất giác, thế nhưng một bộc phát ra, quả thực là khí thế như hồng, mang theo một đi không trở lại khí tức thê thảm, không giết địch nhân tuyệt không thể sống còn đáng sợ hơn sát ý đang tích chứa tại huyết khí trong. Đây một cái đánh lén, một cái tuyệt thế sát thủ bạo khởi lên, một đi không trở lại, hướng về phía Tần Trần tiến hành ám sát, một luồng huyết khí, xuyên thủng thiên khung. Huyết khí trước mắt, xuyên đầu người lâu, ha ha ha, tiểu tử, cho bản tọa đi tìm chết. Huyết Dương phủ chủ phát ra quát chói tai, trong hai con người có huyết quang luân hồi, như là chứng kiến núi thây biển máu. Kinh khủng huyết khí, như là đại dương mênh mông, muốn đem Tần Trần ngay lập tức thôn phệ. Ở ngay tại huyết khí trước mắt trong nháy mắt, đột nhiên Tần Trần trên thân. Hiện ra một tòa cổ xưa cung điện, Tử Tiêu Đâu xuất cung xuất hiện, là Tần Trần thôi động này tọa Tử Tiêu Đâu xuất cung. Trong nháy mắt bảo vệ chính mình, Tần Trần linh hồn chi lực cái gì cường đại, tại huyết dương phủ chủ xuất thủ trong nháy mắt, cũng đã phản ứng kịp, trực tiếp thôi động trong thân thể Tử Tiêu Đâu xuất cung. Đồng thời, Tần Trần hoang cổ thân thể, cũng trước tiên vận chuyển. Tức khắc một tòa đồ sộ cung điện, mênh mông ở chân trời, vô số hào quang ngút trời lên, cư nhiên đem kích sát tới huyết khí sát thế cho bao phủ ở. Đồng thời, cổ xưa cung điện hư ảnh, tản mát ra cuồn cuộn khí tức, phong tỏa một vùng thế giới. Tại chỗ, huyết dương phủ chủ thân thể, đã bị đình trệ tại Tử Tiêu Đâu xuất cung trong, vững vàng cầm cố, hà. Tôn giả bảo khí, huyết dương phủ chủ toàn thân huyết quang, tựa hồ là huyết hải hóa thân một dạng, bị Tử Tiêu Đâu xuất cung khí tức thoáng cái chấn áp. Gầm nhẹ một tiếng, trong thân thể cư nhiên nổ bắn ra vô số đạo huyết quang. Trong nháy mắt liền phát ra vô số công kích, mỗi nhất đạo công kích, đều ẩn chứa huyết thần áo nghĩa, sẽ bị phá vỡ Tử Tiêu Đâu xuất cung ràng buộc. Từ trong thoát khốn đi ra, thoát khỏi ra Tử Tiêu Đâu xuất cung phong tỏa, một kích không trúng, ngay lập tức viễn độn. Đây mới thực là sát thần thủ đoạn. Tần Trần tiểu tử, ngươi đúng là không giống bình thường. Cư nhiên dưới tình huống như vậy, đều có thể ngăn trở bản tọa đánh lén. Bất quá tiếp xuống ta sẽ phát động lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí vô số lần ám sát. Ngươi là tốt tốt hưởng thụ đi, thu gặt ngươi như thế một cái thiên tài tuyệt thế, để cho bản tọa huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Huyết dương phủ chủ cười lên ha hà, nghị lực phấn khởi, thanh âm giống như lệ quỷ gào thét, ở trong thiên địa lộ ra đặc biệt chói tai, biến thái, đồng thời hắn nhìn Tần Trần thi triển ra Tử Tiêu Đâu xuất cung. Trong ánh mắt chảy ra cuồng nhiệt quang mang. Theo hắn, Tần Trần mặc dù có thể mạnh như thế, đều là bởi vì Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa. Nếu là có thể từ trên người Tần Trần nhận được Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa, như vậy hắn lại sẽ có bao nhiêu mạnh? Có thể hay không tại thời gian Trường Hà tương lai chạm tới truyền thuyết kia tôn giả cảnh giới, chân chính thành tựu vô thượng đại nhân vật? Hắn rất chờ mong. Huyết quang tăng vọt, căn căn như là thiên kiếm vậy, đem vùng hư không này đều giống như hóa thành huyết hải. Đại dương mênh mông tịch quyển, thiên địa phiến thê thảm. Rầm rầm rầm, cổ lực lượng này thật đáng sợ. Tại chỗ phía dưới có không ít Quảng Hàn phủ các võ giả thừa nhận không được, trực tiếp nổ tung. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn như huyết thần một dạng thân ảnh, trong lòng sợ hãi. Đây chính là phủ chủ nhân vật sao? Quá mạnh, không được thánh chủ. Cuối cùng loài run rế, đánh lén nghĩ muốn chạy chạy, có dễ dàng như vậy? Đột nhiên thì nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, là Tần Trần. Hắn nhìn chằm chằm huyết dương phủ chủ, như là mãnh hổ tiếp cận chính mình thú săn, lộ ra tàn bạo quang mang. Đây là ý gì? Tất cả mọi người cả kinh. Tần Trần biểu tình hết sức chắc định, nhìn huyết dương phủ chủ ánh mắt tràn ngập lạnh lùng, như thợ săn tại đi săn, đem đối phương coi như là thú săn, muốn tiến hành bắt giết. Có một loại siêu nhiên khí chất nở rộ, loại cảm giác này để cho người ta tuyệt không thoải mái. Trong hư không, Tần Trần giơ tay lên, tức khắc vô tận kiếm khí ở trong tay hắn ngưng tụ, như là vạn kiếm quy tông, vô số kiếm quang thôn phệ tất cả, sau đó tăng vọt ra ngoài. Vô số kiếm khí tung hoành, giống như 10 vạn căn thiên kiếm một dạng, vang vọng bong bong. Tiếp đó, toàn bộ kiếm khí đều hóa thành trường hồng, đều là to lớn như ngọn núi, ngang qua hư không, về phía trước bạo chém ra đi, có thể so với phá thiên chi mâu, sắc nhọn vô cùng. 100.000 đạo thiên kiếm trường hồng bao trùm vùng thế giới này, vậy mà đem huyết dương phủ chủ đường lui ngăn cản. Kiếm quang phát ra ánh sáng chói mắt, thương thương thương, xuyên thủng hư không, mang theo như đại dương kiếm khí, giống như tinh hải đang phập phồng, chấn nhiếp nhân tâm, quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi. Bọn họ thấy cái gì? Kiếm khí biến thành kiếm hải, bao trùm ở huyết dương phủ chủ, muốn thôn phệ vùng thế giới này. Loại thủ đoạn này quá tàn bạo, cũng quá kinh người. Đem huyết dương phủ chủ toàn xả ở chính giữa, nhiều như vậy kiếm khí. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thương tổn được ta hay sao? Ta cũng không phải là thiên sơn phủ chủ. Huyết dương phủ chủ cười nhạt, trong hai con ngươi huyết quang tăng vọt, băng lãnh đến cực điểm. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, huyết hải phù trầm. Huyết dương phủ chủ thân thể thoáng cái tăng vọt ra, vậy mà thật hóa thành một cái biển máu. Huyết hải đại dương mênh mông, không có phần cuối, dũng mãnh tràn vào hư không vô tận, làm cho không người nào có thể bắt được chân chính chỗ. Đương, đương, đương, vô số kiếm quang hạ xuống, cùng huyết hải va chạm, vậy mà phát ra kim thiết giao mâu thanh âm, đại đạo hòa quang tung tóe, trật tự tan vỡ, phép tắc bốc lên, mảnh này một phương hỗn loạn, không gian đều sụp đổ. Ha ha ha, tiểu tử thối, thương thế của ngươi không tới ta. Ta thiên phú huyết hải, không thể địch nổi. Huyết hải dũng động, huyết dương phủ chủ cười ha ha. Hắn cũng không phải là thiên sơn phủ chủ, hóa thân huyết hải, không người có thể gây tổn thương cho. Thật sao? Tần Trần cười nhạt, huyết thần thủ đoạn, cho là hắn cái gì cũng không hiểu sao? Huyết chi văn minh, Tần Trần trong thân thể, khởi nguyên chi thư hiện lên, trong một trang thiên chương mở ra, ẩn chứa kinh người huyết chi khí tức, đúng là huyết chi văn minh, từ trên người huyết thần thánh tử nắm giữ huyết chi văn minh. Đương nhiên, so với huyết dương phủ chủ huyết thần lực, Tần Trần huyết chi văn minh còn có chút non nớt, nhưng này đã đầy đủ. Vù vù, cuồn cuộn huyết quang nở rộ. Liền thấy Tần Trần thi triển ra 10 vạn thiên kiếm trên. Vậy mà cũng đều tràn ra huyết quang. Vô số huyết chi phù văn nở rộ. Chợt đâm vào phía dưới huyết hài. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.